Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tập huấn trước cạnh tranh. Nhìn từ bên chân trốn tennis, Shiraishi Kuranosuke lông mày cau lại. Đối thủ cũng không phải một mực theo đuổi hoa lệ, cũng có đầy đủ kiên trì đi bày xuống tính toán. Nhìn mình tay trái phong ấn, Shiraishi trong lòng do dự một chút, vẫn không có cưỡi trừ. Mặc dù cởi phụ trọng có thể lần thứ hai tăng cường thực lực của chính mình, thế nhưng khi đó còn không thích ứng thân thể biến hóa, Shiraishi cũng sẽ không là Shiraishi. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, hắn vẫn không có thua trận. 40-30. Game Hiotei Academy Kigo Atobe 5-1. Theo Atobe lại một lần dùng ra mới chiêu bỏ chạy khúc cùng điệu vô luân phiên sử dụng mê hoặc tính, liền cho Shiraishi áp lực thực lớn. Shiraishi Kuranosuke ở không có tiến một bước tiến hóa trước, vẫn là quá thiếu hụt có thể một mình chống đỡ một phương cầu kỹ. Uesugi Yu nhìn liên tục bại lui, Shiraishi trong lòng thở dài. Đạt đến toàn quốc trình độ Shiraishi, hắn tennis cơ sở toàn thể tố chất còn ở Atobe bên trên. Thế nhưng đối mặt cùng đẳng cấp cao thủ, nhiều một chút điểm cơ sở đã không đủ để đặt vững thắng hiệp. Không có mạnh mẽ tuyệt chiêu rất khó khắc địch chế thắng. Như Yukimura cơ sở chắc tuyệt, đồng thời còn có diệt ngũ giác siêu cường lực lượng tinh thần sát chiêu. Sanada có gió núi lửa lâm âm lôi chuỗi này. Atobe cũng là khai phá không ít toàn quốc cấp tuyệt chiêu. Còn Tezuka càng thêm không cần nhiều lời. Shiraishi mặc dù đến năm thứ ba cũng chỉ là bàn tròn đánh kích này một chiêu coi như là khá lắm rồi. Tuy rằng đến mặt sau thánh kinh tiến hóa thành tinh chi thánh kinh, nhưng khi đó đối mặt cơ bản là thế giới cấp bên trên đối thủ, yêu cầu lại càng cao hơn. Uesugi Yu thông qua Shiraishi trận này toàn thể biểu hiện, không ngừng suy tư, mỗi cao thủ trên người đều có thể lấy làm gương ưu điểm cùng cần khắc phục không đủ. Hắn phải đi đường là so với Shiraishi hoàn mỹ tennis còn muốn nâng cao một bước trung cực tennis. Chỉ có không ngừng lấy làm gương cùng tỉnh lại tự thân, mới có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Trên sân, hai người giao chiến nhưng đang tiếp tục. Ván này là Shiraishi phát bóng hiệp, hắn còn ở tận lực duy trì thế cuộc. Cứ việc đột phá không được Atobe tuyệt chiêu, thế nhưng hắn cũng ngăn chặn đánh ra treo cao cầu, tạm thời phong tỏa bước hướng về thất ý bỏ chạy khúc. Tennis hóa thành một tia sáng trắng, linh xảo kéo đến Atobe trở tay đường biên ngang. Game Saiten Hoji Shiraishi Kuranosuke 2-5, cuối cùng cũng coi như phòng thủ phát bóng hiệp. Shiraishi nhẹ thức mồ hôi chán, cùng Atobe giao thủ, hắn cần tập trung cùng điều động thể lực là bình thường mấy lần. Atobe quá mức nhạy cảm, một chút tiểu kẽ hở đều sẽ bị hắn lợi dụng. Lúc này Atobe rõ ràng trạng thái càng tốt hơn. Mắt thấy quyền phát bóng lần thứ hai đi tới trong tay, Atobe trong mắt lãnh ngạo vẻ chợt lóe lên. Shiraishi Kuranosuke, liền để ngươi trở thành bổn đại gia dưới tay cái thứ nhất bại trận toàn quốc cấp. Atobe trong lòng âm thầm quát lên. Một luồng lạnh lẽo gió lạnh bao phủ toàn trường. Atobe nhịn cả tràng băng chi thế giới, rốt cục ở cuối cùng một hiệp xé ra răng nanh sắc bén. Lạnh quá, chấm ngoặc kép, đối diện Hiotei bộ trưởng làm sao có cỗ khiếp người lạnh lẽo khí thế. Saiten Hoji mọi người, suýt chút nữa thì đánh dùng mình. Rõ ràng lập tức liền muốn thắng 7. Bọn họ nhưng cảm thấy một luồng lạnh triệt nội tâm hàn ý. Đặc biệt là trên sân Shiraishi cảm xúc rõ ràng nhất. Phảng phất đầy trời lạnh lẽo răng nanh đem hắn cầm cố, để hắn cả người cứng đờ. Muốn tới Shiraishi Kuranosuke, Atobe nhẹ giọng một hừ, mở ra băng chi thế giới, hắn sức quan sát tăng lên tới một cái cảnh giới mới. So với trước hầu như không có kẽ hở, lần này Shiraishi bên người xuyên vào không ít băng lăng, đặc biệt là ở hắn quấn quanh băng vải tay trái phụ cận, mấy đạo góc chết đứng lặng ở bên. Atobe thấy thế, đầu tiên là sững sờ, Sau đó một cơn tức giận nhảy lên trong lòng. Shiraishi Kuranosuke, cho bổn đại gia phá nát đi. Atobe quát to một tiếng. Trên tay tennis không chút do dự nào. Vung đánh bay ra. Bành. 15-0, băng lăng phá nát. Mang theo từng tia óng ánh. Shiraishi chỉ cảm thấy trong mắt tầm mắt tối sầm lại. Tennis đã chạy đến phía sau. Vừa nãy đó là chấm ngoặc kép, ánh mắt tập trung trong lúc đó. Hắn phảng phất mơ hồ nhìn thấy bên cạnh mình tầng tầng cột sáng màu trắng. Bành, Atobe lại là một cầu. Một đòn ghi điểm. 30-0, ở Atobe đập bóng trong nháy mắt. Shiraishi thân thể cứng đờ. Này viên phát bóng ở trong mắt hắn phảng phất đánh tới một cái khó mà tin nổi điểm sáng mặt trên. Hắn thân thể không cách nào làm ra phản ứng. Bành. 40-0. Người góc chết. Đã đều bị bổn đại gia nhìn thấu. Atobe chỉ muốn đem thời khắc này lửa giận phát tiết mà ra. Bành. Đùng. Trên sân băng lăng toàn bộ tiêu tan. Chỉ có Shiraishi mới có thể hiểu được. Vừa nãy loại kia ràng buộc cảm giác nương theo hàn ý toàn bộ biến mất rồi. Sạch, tháp, tennis chậm rãi lăn tới bên chân của hắn. Game, Hiotei Academy Kigo Atobe, 6-2 thi đấu kết thúc. Hiotei Academy Kigo Atobe thắng lợi. Oh, quá tốt rồi. Ngoài sân Hiotei một trận hoan hô. Tuy rằng chỉ là giao lưu thi đấu. Thế nhưng thi đấu chính là thi đấu. Có thể thắng tự nhiên càng tốt hơn. Lần này cùng Saiten Hoji thi đấu để bọn họ đã được kiến thức Tokyo bên ngoài đội mạnh. Trước thu được giải đấu Tokyo quán quân vui sướng từ lâu làm lạnh 3 điểm. Chúc mừng. Rất nhanh, Shiraishi thu thập xong tâm tình. Thần sắc bình tĩnh quay về trước mặt Atobe vươn tay ra. Hừ, nếu như lần sau chính thức thi đấu lên ngươi còn dám lưu thủ. Bổn đại gia sẽ chỉ làm ngươi thua càng thảm hại hơn. Atobe thoáng nhìn hắn quấn quanh băng vải tay trái. Lạnh rên một tiếng. Nắm tay nói rằng. Mở ra băng chi thế giới hắn. Đã thấy Shiraishi Kuranosuke cái kia một tia không hài hòa. Shiraishi sững sờ. Nhìn một chút tay trái của chính mình. Sau đó sang sảng cười một tiếng nói. Sẽ. Chờ mong chúng ta lần sau trên sân đấu thấy. Hữu nghị nắm tay, hai người trở lại đội ngũ của chính mình bên trong. Sức quan sát sao, cũng thật là phiền phức. Shiraishi trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Atobe ở cuối cùng dĩ nhiên liếc mắt xem thấu cả rồi hắn tay trái ngụy trang. Hắn tự tin đã thích ứng một tháng. Thân thể trạng thái đã một lần nữa cân đối. Không nghĩ tới, lại dám coi khinh bổn đại gia. Atobe trong lòng 10 điểm khó chịu. Ở băng chi thế giới mở ra sau, hắn quan sát được Shiraishi tay trái không phối hợp, đó là mang theo phụ trọng cảm giác. Cái này cũng là cuối cùng một hiệp hắn như vậy nổi nóng nguyên nhân. Ai còn không phải cái toàn quốc cấp bậc cao thủ đây? Như thế nào? Thu hoạch rất lớn đi. Uesugi yêu mắt thấy Atobe trên mặt không có thắng được thi đấu nụ cười. Không khỏi chế nhạo một câu. Hắn biết Atobe chỉ cần mở ra băng chi thế giới. Cái kia sức quan sát tuyệt đối sẽ phát hiện Shiraishi còn ẩn giấu đi thực lực. Cái tên nhà ngươi có phải là sớm nhìn ra. Nhìn Uesugi yêu cái kia khuôn mặt tươi cười. Atobe chân mày cau lại. Có chút xấu hổ nói. Đúng nha, lẽ nào Atobe đại gia là cuối cùng một hiệp mới phát hiện à? Uesugi yêu vẻ mặt làm bộ không rõ. Trong mắt mang theo một nụ cười hỏi, Atobe cảm giác mình liền không nên cùng cái tên này nhiều tán gẫu. Ha ha, đừng nóng giận, coi như hắn gỡ xuống phụ trọng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đổi đề tài, Uesugi yêu cười vỗ vỗ Atobe vai nói rằng, ồ, hắn đi cơ sở tennis con đường, theo đuổi toàn diện cân đối. Cái kia phụ trọng hắn nên thích ứng một quãng thời gian rất dài. Nếu như phải lấy xuống, vậy hắn cũng lập tức thích ứng không được loại biến hóa này. Đã hiểu đi, thắng chính là thắng, không có cái gì tốt xoắn suýt, dù sao thắng lợi chính là chính nghĩa. Uesugi yêu ngữ khí có chút nghiêm túc, những này quan niệm nhất định phải sớm một chút nói cho bọn họ nghe. sau đó đi U17, đi World Cup, loại kia tàn khốc. Hoàn cảnh đó là thật sự thực lực là vua. Mạnh như Bayodawin, vừa bắt đầu thua cũng là mất đi tất cả. Chỉ có thể từ phía sau núi trong địa ngục một lần nữa bỏ ra ngoài. Thích, bổn đại gia tự nhiên biết. Atobe trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Quay đầu qua nói, chấm ngoặc kép. Xem Atobe vẻ mặt này, Uesugi Yu liền biết hắn nghe vào. Không nói gì nữa, Atobe biểu hiện hôm nay đã để hắn kinh hỉ. Sau 10 phút, Sakaki Taro cùng Watanabe Osamu hai người đi tới chính giữa sân bóng. Hai đôi đội viên xếp hàng ngang. Bất kể như thế nào, trận này giao lưu thi đấu dành cho hai đội xúc động cùng kinh nghiệm đều nhiều vô cùng. Cuộc tranh tài này sau khi nội dung cũng đầy đủ bọn họ đón lấy khoảng thời gian này huấn luyện. Khụ khụ, hôm nay mọi người đều cực khổ rồi. Đón lấy ta cùng Sakaki huấn luyện viên đã an bài xong còn lại 5 ngày tập huấn luyện. Mọi người đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, tối hôm nay chúng ta mời mọi người ăn thịt nướng. Vạn tuế, sao N. Watanabe Osamu thanh âm chưa dứt. Hai bên liền vang lên một trận thống nhất tiếng hoan hô. Chỉ có Shiraishi trong mắt có chút phức tạp nhìn chính mình Watanabe huấn luyện viên. Có vẻ như trước Watanabe Osamu cùng hắn giảng qua, toàn bộ của hắn gia sản đều đã biến thành cái kia hoàng kim bao cổ tay. Nhìn mọi người phản ứng, Watanabe Osamu lặng lẽ liếc mắt một cái bên cạnh Sakaki Taro. Trong lòng âm thầm vui mừng. May là vị đại gia này ra tiền, đều thu thập một hồi. Sau 15 phút xuất phát, phải, mọi người dồn dập đi thay quần áo. Mà nguyên vốn chuẩn bị không tham gia như vậy bình dân hoạt động Atobe đại gia trực tiếp bị Uesugi Yu vô tới. Buổi tối còn có một hồi tập huấn trước đại chiến. Nếu như người bộ trưởng này không ở, chúng ta làm sao bây giờ? Uesugi Yu nghiêm túc lời nói nhất thời để Atobe hơi nhướng mày. Đi làm chuẩn bị đi. Kabaji, Atobe phất tay nói rằng, quyết định đi xem xảy ra chuyện gì. Là tương đương, sau một giờ, nào đó tiệm thịt nướng bên trong. Vì lẽ đó ngươi nói thi đấu chính là cái này. Atobe mặt sạm lại nhìn bên cạnh cười hì hì Uesugi Yu. Trong lòng trở nên hoảng hốt. Hắn tại sao phải tin tưởng Uesugi cái tên này chuyện ma quỷ? Không sai nha. Đây là ta trước cùng Uesugi bạn học ước định cẩn thận ăn thịt nướng thi đấu. Lẽ nào Atobe bộ trưởng là sợ sao? Yêu, Taira, Hiotei đế vương làm sao sẽ sợ này chỉ là thịt nướng? Saiten Hoji, Taira Yoshiyuki cùng Hara Tetsuya hai người như là nói tướng thanh bình thường. Ngươi một lời ta một lời. Giảng Atobe đại gia là mặt một trận đen lại lúc thì trắng. Các ngươi này quần phàm dân. Bổn đại gia làm sao thất bại. Kabaji, chuẩn bị xong chưa? Atobe rung một cái bàn. Mắt lộ ra ánh lửa nói rằng. Là tương đương. Tốt lắm. Lần thứ nhất ăn thịt nướng giao đấu giải thi đấu sắp bắt đầu. Do Hiotei Academy Atobe. Kabaji. Đánh với Saiten Hoji Taira, Nguyên Tetsu, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Mắt thấy Atobe mắc câu, Uesugi Yu lập tức từ bên cạnh nhảy ra tuyên bố. Ào ào rào tương đương. Bộ trưởng cố lên. Bộ trưởng cố lên a. Hai bên những đội viên khác dồn dập ồn ào trợ uy nói. Tối nay vui vẻ, chuyện Việt, cầu đạo. Top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.